Chương 157, Nô Kỳ, Trấn Thôn Chi Thạch. Tán dương mình đồ vật chỗ tốt tiếng giao hàng, liên tiếp. Trong nháy mắt, cái này cả một đầu đường phố tiểu thương liền đem Uchiha Izuna, Uzuma Kimito còn có bị cho rằng là nữ nhi bọn họ Uzuma Kikaoji cho vây chật như nêm cối. Thổ quốc đây là một cái thổ địa phi thường bao la, nhưng là thổ địa tài nguyên 10 phần cằn cỗi địa phương. Thổ địa cằn cỗi, nói cách khác lương thực hiếm thiếu. Lương giá nước lên thì thuyền lên, cái này một đám tiểu thương tới đây bán đồ, vì bữa tiếp theo ấm no mà Uchiha Izuna như thế một cái đại thổ hào xuất hiện, ai sẽ không chú ý hắn, cho nên tất cả mọi người đều để mắt tới Uchiha Izuna cái này siêu cấp đại thổ hào, cưỡng ép cha ho ha nở dê. Ngươi đến xem đi, cái này ngươi tuyệt đối cờ ân nở cái này khởi bạo phù tuyệt đối có thế lên cứu mạng chi dụng. Có thế miễn trừ ngươi gặp được địch nhân nguy cơ cả đám đều là thật chặt xông tới, thỏa thích tán dương đồ vật của mình. Thật có lỗi, ta không cần, mời các ngươi nhường một chút. Uchiha Izuna rất là trực tiếp cự tuyệt bọn hắn. Bất quá. Khách quan, à, không lão bản, ta vật này tuyệt đối để ngươi hài lòng lão bản ngươi nhìn ta vật này cái kia tiếng giao hàng càng hơn, tựa hồ muốn đem cái này đường đi cho nhau nhau nổ. Nói chi không có kết quả. Uchiha Izuna thở dài một cái, đột nhiên. Bình một trận xương trắng tràn ngập, không đầy một lát liền đem toàn bộ đường đi cho bao phủ lại. Khu khu là ai a? Không nên quấy rầy ta bán đồ a lão bản. Lão bản ngươi ở đâu? Nhìn xem ta cái này vật phẩm xương trắng, tràn ngập toàn bộ đường đi, làm cho tất cả mọi người đều lâm vào trong hỗn loạn. Bất quá bọn hắn còn tâm tâm niệm niệm cái này Uchiha Izuna cái này đại thổ hào. Sương mù không có tiếp tục một phút đồng hồ liền đã tiêu tán, bất qua Uchiha Izuna, bọn hắn cái mục tiêu này, đã không thấy. Là ai đang quay rối à, không phải ta nay ngày tuyệt đối sẽ kiếm một món hời, cái kia thổ hào đều đã bị ta nói tâm động đúng vậy à, ta cảm giác cái kia thổ hào cũng bị ta nói tâm động, ta cái này bị ẩm khởi bạo phù mắt thấy là phải tuột tay bán đi, là ai đang quay rối à theo rầm rộ vô địch tiếng giao hàng về sau. Lập tức nên đón liền là một trận ồn ào náo động phản nàn âm thanh. Tả toán xong về sau, cái này một đám tiểu thương ánh mắt liền chuyển đến cái kêu bán tiểu sức phẩm thương trên thân người. Người này thế nhưng là dùng một cái cây châm cho đổi một viên bảo thạch trong mắt tràn đầy đều là hâm mộ, ghen ghét. Nhưng bọn hắn không dám ra tay, dù sao nơi này cũng không phải dã ngoại hoang vu, không còn là trước đó cái kia thổ quốc. Nơi này là nha mận thôn. Mặc dù gác cổng thả người rất tu nờ dê, nhưng là vì hiển lộ rõ ràng thôn đáng tin, bọn hắn loại sự tình này cũng sẽ không tu nở dê cho nên, đám người chỉ có thể hâm mộ, chỉ có thể ghen ghét cũng không dám thực tế làm cái gì thừa dịp hỗn loạn chỉ là, Uchiha Izuna mang theo Uzuma Kimito cùng Uzuma Kikaoji liền lập tức rời đi con đường này. Thừa dịp hỗn loạn chỉ là, Uchiha Izuna mang theo Uzuma Kimito cùng Uzuma Kikaoji liền lập tức rời đi con đường này. Mặc dù những cái kia bảo thạch với hắn mà nói là vật vô dụng, nhưng không có nghĩa vụ đi mua bọn hắn đồ vật, với lại cả hai giá trị thế nhưng là không đồng giá, như không phải là bởi vì bọn hắn chuyến này là đến tìm hiểu thổ quốc đại khái thế lực, không phải cần thiết tình huống phía dưới, không thể bại lộ thực lực của mình, hắn đã sớm đem bọn này muốn chiếm tiện nghi gian thương đánh bay đi. Đi thôi, chúng ta đi địa phương khác dạo chơi. Trốn ra muốn chiếm tiện nghi tiểu thương bầy về sau. Uchiha Izuna nắm Uzuma Kimito mang theo Uzuma Kikaoji liền hướng về địa phương khác đi dạo đi. Trên đường đi, Uzuma Kimito vừa đi vừa nghỉ, đang hưởng thụ lấy dạo phố niềm vui thú, mà Uchiha Izuna QNZ tại 4 đi dạo bên trong, đem nham ẩn thôn đại khái cho nhìn toàn bộ. Nham ẩn thôn hiện tại, ước chừng có 30 cái thị tộc gia nhập, trong đó, có 5 cái tương đối khổng lồ thị tộc. Không thể khinh thường. Konoha hiện tại cũng chỉ có hơn 10 thị tộc mà thôi, mà nham ẩn thôn đã thu nạp 30 cái thị tộc. Mặc dù nói bọn hắn nơi này phương thức tương đối ngư long hỗn tạp, nhưng là loại này thu nạp tốc độ, thật là quá nhanh hơn một chút một đường đi dạo chơi, 2 giờ đã lặng yên mà qua. Mito, chúng ta đi nham ẩn thôn giải đất trung tâm nhìn xem cái này Uzuma Kimito sững sờ, hai người bọn hắn thân phận thế nhưng là 10 phần mẫn cảm, đi loại địa phương này sẽ có chút không tốt lắm. Cồn vợ ở, ít chứa bất quá đây là Uchiha Izuna chỗ nói ra, tất yếu có lý do của hắn, Uzuma Kimito hơi chút cứ thế, liền gật đầu nói, Ân đủ chỉ hạ ý du na mỉm cười, hắn tìm hiểu chỉ là thổ quốc bốn phía, mà giải đất trung tâm còn chưa từng dò xét, lúc này lôi kéo ủ dù mạ kỷ mi tô liền muốn giải đất trung tâm đi đến. Một bước nhập giải đất trung tâm, cái kia trên đường phố tiểu thương thiếu đi rất nhiều, bốn phía người đi đường đại nhiều cũng là gia nhập nham ẩn thị tộc tộc nhân, không khí so trước đó cái kia du ngoạn đường đi thoáng lộ ra ngột ngạt một chút. Nơi này kiến trúc vẫn như cũ là dùng nham thạch đến xây thành, bất quá tướng so bên ngoài tốt hơn quá nhiều. Ngoại vi nham thạch kiến trúc phía trên, nhiều nhiều thiếu thiếu còn có thể nhìn thấy một chút nát ấn, mà giải đất trung tâm nơi này hoàn toàn không có. Cẩn thận quan sát đến chung quanh kiến trúc, tính toán nham ẩn thực lực, lặng yên ở giữa ủ chỉ hạ ý dù nạ cùng ủ dù mạ kỷ mi tô đi tới một viên to lớn tảng đá trước đó. Một cái ước chừng 12, 13 tuổi tiểu quỷ đầu đang tại rất cẩn thận, rất ti mi lau sạch lấy khối này tảng đá lớn cho bụi, đem cái này tảng đá thanh lý sạch sẽ. Lúc này, một cái thổ quốc người đi đến cự thạch bên cạnh, đối cái kia tên tiểu quỷ gào lên, Nổ Kỳ, ngươi vẫn chưa về nhà ăn cơm. Ngươi không đói bụng a? Nổ Kỳ lượng thiên xứng. Nổ Kỳ nghe nói đến cái kia tên tiểu quỷ danh tự về sau, Uchiha Izuna lông mày nhíu lại. Đệ tam sủ chỉ cả, đây là nguyên tắc bên trong nhất cao tuổi một cái cả, có thế tại như vậy cao tuổi, động tác đều không linh hoạt niên kỷ còn có thể tọa chấn sủ chỉ cả chi vị, đây chính là một cái có lòng dạ người không? Ta vẫn chưa đói, ta muốn đem chấn thôn chi thạch cho thanh tẩy tranh thủ thời gian mới trở về được rồi được rồi. Một khối tảng đá vụn ngươi như thế dụng tâm làm gì, coi như muốn xoa, vậy ngươi cũng phải về nhà cơm nước xong xuôi lại xoa a. Đột nhiên, cái kia đang tại thanh. Lý tảng đá tiểu quỷ ác không, là Nổ Kỳ. Nổ Kỳ đột nhiên thần sắc liền giận, cái này mới không phải cái gì tảng đá vụn, đây là có thế phù hộ chúng ta thôn miễn trừ hết thể tai nạn thần thạch, là có thế cho chúng ta mang đến hảo vận chấn thôn chi thạch.